Sớm Hòn Trong trải qua những ngày vui tươi. Việc làm đầu tiên của cô Hui là dạy bác Dạng Đinh xóa bỏ một phần lớn nợ nần của bọn tá điền. Ai nấy mừng quýnh. Đối với họ, đây là dịp tốt để uống rượu, vui chơi. Sòng bạc mọc lên rải rác. Ban đêm, họ đốt đuốc ngoài sân để ăn uống ca hát. Thằng cậu ưỡn ngực, mặc áo gấm, mặc nhiên trở thành ông chúa Hòn. Cậu ta trước một đoàn lực sĩ Sơn Đông từ Rạch Giá tới để xem chơi. Trong khi ấy cô Hui ngồi trên bộ dáng cẩm lai, gương mặt ưu tư hơn bao giờ hết. Đối diện với cô là ông bác Dạng hiểu rằng nên khéo nịnh hót cô Hui, ông ta được hưởng chút ít tiền bạc, còn hơn là tổ chức một cuộc chống đối quá phiêu luôn. Bọn hộ vệ có thể nghe theo lời ông, nhưng ông chú Hòn không còn đứa con trai nào khác ngoài thằng cẩu. Cô Hui cất tiếng, hổm rầy, ông bá mệt nhọc tôi biết mà. Bác Dạng muốn nhân cơ hội này bày tỏ nỗi thắc mắc thầm kín nhất. Nhưng xin lỗi cô, tôi muốn hỏi. Cô Hui trợn tròn đôi mắt. Phải kêu tôi bằng bà, cho quen miệng. Thằng cẩu chỉ là con của tôi. Tôi đứng trên thằng cẩu. Bác Dạng đáp úng, thưa bà. Cô Hui mỉm cười. Bác Dạng đừng buồn. Tôi chưa khen thưởng bác Dạng để thủng thỉnh rồi tính sau. Tôi lo xa nên chưa vui. Thằng cẩu là đứa khó dạy. Không hiểu nó mang chứng gì mà mặt mày xanh mét, run tay run chân, tánh tình bất thường, điên không ra điên, khùng không ra khùng, rồi đây á, nó hại tất cả mọi người. Bác Dạng chắp tay thưa, thưa bà, lần này bà dạy dỗ nó, vì bà là mẹ, còn hơn mẹ ruột. Cô Hui đáp, nhưng tôi không tham quyền cố vị, tôi tránh tai tiếng, kẻo thiên hạ đồn rằng tôi bày mưu giết cậu hai điền. À, nghe nói bác Dạng quen thân với bà Chánh Thất. Dạ xin bà hiểu giùm, lúc trước tôi tới lui với bà ta là để dò thám, đừng cho hai điền kéo tất cả bọn hộ vệ tới núi Mo So. Ui cao mày hồi lâu không trả lời. Lúc này bá Dạng thấy mình yếu đuối và cô độc hơn bao giờ hết. Nếu cô Hui lật ngược thế cờ, tố cáo ông bá Dạng là kẻ âm mưu giết ông chúa và hai điền, thì ắt là ông ta bị giết ngay, không ai binh vực che chở. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán bác Dạng. Cô Hui nói, lau mồ hôi cho tỉnh táo, có gì mà sợ. Tôi không phải là người thất đức. Miễn là bác Dạng biết phải quấy với tôi, đừng có ham công danh. Bác Dạng đáp, dạ nếu bà cho tôi nghỉ việc thì còn gì may mắn cho bằng. Từ nay về sau, bà trọn quyền coi sóc tất cả mọi việc. Tôi thì già yếu, chỉ mong được dưỡng nhàn. Cô Hui nói, bác Dạng ở lại để điều khiển cậu cẩu. Chẳng lẽ tôi gây gổ với nó mỗi ngày đôi ba lần. Thỉnh thoảng tôi rầy ra một lần. Thì nó mới sợ, nhưng tôi buồn giùm cho bà Chánh Thất. Hổm rầy tôi chưa gặp mặt. Để bà ở đây thì khó xử. Hai ngày qua, bác Dạng chưa dám gặp bà Chánh Thất vì sợ cô Hui tình nghi. Hơn nữa, bác Dạng là người phản bội dưới mắt bà ta. Bà ta có thể liều chết, chửi một trận nên thân. Rồi theo chồng, theo con, qua bên kia biên giới. Bà dạy thì tôi vâng lời. Cô Hui nói, bá Dạng có quen thân với bà Chánh Thất, thì đến gặp mà an ủi rồi khuyên bà, nên lựa chọn nơi nào mà dưỡng thân cho khỏe, ta hứa cho tiền bạc thêm để xài. Lập tức bá Dạng qua nhà bà Chánh Thất, hỏi bà nhanh. Gì nữa đó? Cô Hui đã chiếm đoạt tất cả quyền hạn, nói rằng thằng cẩu nắm quyền, chứ cô ta từ rầy về sau nắm hết quyền hạn, đúng là bà chúa, là mẫu hậu. Cô ta có hỏi tới tôi không? Bác Dạng trình bày ý kiến của cô Hui. Bà Chánh Thất cười gượng, thà rằng đi mà chắc sống thêm 10 năm còn hơn lỡ đây. Ông thấy cô Hui là người thế nào? Dạ là người khôn khéo, đáng mặt đàn bà. Bà Chánh Thất thở dài, đêm rồi ta nằm chiêm bao, thấy nhiều điểm kỳ lạ quá à. Chồng ta và con ta hiện về, mặc quần áo tang. Ta hỏi thì họ trả lời rằng vui lắm. Ta hỏi thêm cho biết tại sao họ vui. Họ trả lời rằng... Bà nghiêng đầu sát vào tay bá Dạng mà nói tiếp. Nói rằng cô Hui á không làm bà chúa được lâu đâu. Đó là bông quỳnh hoa sớm nở tối tàn. Quỳnh hoa được người chờ đợi khi là nụ. Khi nở thì thơm lạ lùng. Nhưng mặt trời chưa mọc là đã tàn. Giả lại tôi nghe nhiều người nói rằng hễ đàn bà cầm quyền thì gia đình suy sụp. Ông tin lời tôi không? Bá Vạn nói, tin chứ. Ông nên tìm cách xin đi xa, bởi vì ông với tôi là hai người án bóng cô Hui, trước sau gì cô ta cũng đuổi, thà rằng mình đi trước. Nhưng mà hiện giờ cô Hui bắt buộc tôi ở lại, tôi buồn quá, tôi ở lại để nghe cậu cậu chửi mắng như lúc trước, tôi đã từng chịu đựng với cậu hai. Ngoài đường, dân chúng la hét và cười giỡn rầm rộ lên. Có người nói, hát thuật Sơn Đông bên chợ Rạch Giá tới. Một người nuốt hai ba cây gươm. Ông chúa mới lên dám tốn tiền cho dân được vui. Bá Vạn hỏi, chuyện gì vậy? Bà Chánh Thất đáp, ổng rảnh thì coi thử, cái thằng cẩu thiệt là khó chịu. Thằng điền của tôi coi vậy chứ khôn ngoan hơn. Tôi về, vài ngày nữa lại thăm bà. Ra khỏi nhà bà Chánh Thất, Bá Vạn lầm lũi theo đám người đông như thác lũ đang kéo về xóm chợ. Cậu cẩu ngồi trên cái ghế to trước kia dành cho cậu hai điền ngồi trên ghe để thị quay khi săn heo rừng. Nhóm Sơn Đông Mãi Võ gồm 10 đứa cao lớn mang theo nồi đao, siêu, chùy, đinh ba, song kiếm. Bá Vạn đứng sau lưng cậu cẩu. Hai tên võ sĩ đánh nhau, đứa cầm song kiếm, đứa đỡ gạt, với hai bàn tay không. Dân chúng hò reo từng chập để tán thưởng tài nghệ anh chàng tay không. Lắm khi anh né sang một bên, nhảy thật cao hoặc ngã mình té sấp để tránh lưỡi kiếm sáng ngời của đối phương. Bá Vạn thừa hiểu đó là những cuộc sắp xếp ngoạn mục. Có điều đáng chú ý là ở góc sân có một chàng trai mặt mày nghiêm nghị, nhỏ con. Đúng là người Việt Nam chứ nào phải là Hoa Kiều từ đất Sơn Đông tới. Chàng này cầm cây cờ đuôi nheo, ba gốc, giữa cờ, theo năm chữ Sơn Đông Quỷ Mãi Khoan. Nhưng điều khiến Bá Vạn đổ mồ hôi là lá cờ nọ có những tua dài bằng kim tuyến. Bá Vạn lẩm bẩm, bọn nguy hiểm, kim tuyến là màu vàng nhưng tại sao lại màu xanh, màu trắng và màu đỏ? Cậu cẩu dây lại, cái gì? Bá Vạn đáp, thưa cậu, bọn này không phải là Sơn Đông, miễn là nó đánh võ coi sướng mắt thì thôi, nếu không phải là Sơn Đông thì nó là gì? Dạ, có lẽ là võ thám. Ông nói có lý, lát nữa tôi mời cái thằng chủ chốt tới nhà ăn cơm rồi bắt nhốt luôn, ông về đi, cứ để nó múa vài chập nữa. Bá Vạn tất tả vào tư thất của cô Hui. Theo ý ông thì ba sọc xanh trắng đỏ là màu cờ của người Lan Sa. Năm ngoái, ông đã nghe nói rằng bọn Lan Sa đã chiếm thành Gia Định, rồi đến Định Tường, đến chợ Hà Tiên. Mấy tháng qua, dùng Hòn Chông sống yên lành, có lẽ vì người Lan Sa cho rằng Hòn Chông không quan trọng. Cô Hui nghiêm mặt khi nghe Bá Vạn trình bày buổi trình diễn. Bọn đó là ai? Bá Vạn suy nghĩ hồi lâu. Quân Lan Sa tới, nhưng là ở xa. Nghe đâu bọn nó ra ngoài Huế để mà ra mắt nhà vua mấy tháng rồi. Ông chúa không đụng chạm tới họ, thì chắc là rồi đây họ không đụng chạm tới xứ Hòn Chông này. Cô Hui nói, Bá Vạn ra chợ, mời một đứa ở trong bọn rồi hỏi kỹ lưỡng, nên đối xử tử tế rồi khuyên họ đừng nên tới lui xứ này. Thật là một công việc khó khăn. Từ khi cậu cẩu lên ngôi đến giờ, Bá Vạn luôn luôn tìm cách lánh mặt để tránh dư luận xấu, cho rằng ông ta âm mưu giết cậu hay điền. Cậu cẩu thì xem thường Bá Vạn suốt ngày cứ lo ăn uống và cờ bạc. Ngoài chợ, bọn Sơn Đông Mãi Võ đang biểu diễn một trò nguy hiểm, nhảy qua dòng lửa. Bá Vạn đến gần cậu cẩu, nói khẽ, thưa cậu. Cậu cẩu nắm tay Bá Vạn mà kéo xuống, ngồi đây coi chơi. Dạ. Bà má nuôi của cậu muốn xét hỏi bọn này đáng tình nghi. Cậu cẩu lắc đầu, coi cho sướng cái đã, tụi này có tài, người ta đang trổ tài mà. Giữa sân, một tên lực sĩ đang cầm cái vòng bằng sắt có cán như cây vợt. Trống chiên nổi lên, tên lực sĩ khác lấy vải nhúng dầu chai quấn chung quanh cái vòng rồi châm lửa. Bỗng nhiên tên cầm cờ trao cây cờ cho người bên cạnh rồi chạy tới gần vòng đứng lại. Anh ta trợn mắt lui ra, rồi anh ta quát to như tập trung thần lực. Cậu cẩu nói, Bá Vạn coi, nó nhảy vô trong vòng đó. Nhưng anh ta cục hứng vì chàng lực sĩ nọ chạy tới gần cái vòng rồi đứng lại, khom lưng hai tay cặp sát mép tay. Cậu cẩu nói lớn, Mày giỡn với tao hả? Mày gạt tao hả? Anh ta thối lui, đứng ngắm nghía vị trí cái vòng, rồi đứng thẳng người, buông xuôi hai tay, cậu cẩu nói. Mày điếc hả? Tới xứ này mà mày không phục tùng lời nói của tao à? Anh ta vẫn không trả lời, khoanh tay trước ngực, rồi quát lên như con thú bị thương. Sát! Sát! Bá Vạn và cậu cẩu đứng về một lượt, nghĩ đến một vụ ám sát. Bọn Sơn Đông Mãi Võ này phải chăng là tay sai của bà Chánh Thất, muốn lợi dụng cơ hội để lật ngược tình thế? Nhưng Bá Vạn và cậu cẩu làm to, anh ta nhảy tuốt qua cái vòng lửa. Qua bên kia, anh ta đứng dậy mỉm cười, rồi dây qua cậu cẩu mà xá ba lần. Cậu cẩu bắt đầu nổi giận, mày khinh tao, lại đây. Anh nọ đến trước mặt mà trình bày. Thưa cậu, tôi liều nguy hiểm để cho cậu vui mắt. Nhưng tại sao mày cười? Tại sao mày kêu tao bằng cậu? Tao chém mày à? Bá Vạn phập phồng lo sợ. Nếu tên Mãi Võ này là tay sai võ thám của quân Lăng Sa, thì việc chém giết quả là hành động khiêu khích, bỗng dưng mà rước lấy tai họa cho cả vùng Hòn Chông. Ông nói, thưa ông nên hỏi kỹ lưỡng. Cậu cẩu lườm Bá Vạn, đây là chuyện của tôi giết nó. Rồi nhìn anh chàng Mãi Võ, cậu la lớn, ai dạy mày cái tật hỗn láo? Anh chàng nọ nhìn vào cậu cẩu như để dò xét ngầm, lát sau mới nói, dạ, người Lăng Sa dạy tôi, muốn được yên thân, cậu nên cầu hòa với người Lăng Sa. Vì sống quanh quẩn ở núi Mo So nên cậu cẩu chẳng hiểu gì cả. Cậu lại hỏi, Lăng Sa là thằng nào? Bá Vạn quả quyết rằng, bọn Mãi Võ nọ là quân võ thám, nên ra lệnh, hộ vệ đâu, bắt bọn nó. Bọn Sơn Đông Mãi Võ hò hét vang rân, trong khi bọn hộ vệ tìm cách bao vây, dân chúng tán loạn trong khi Bá Vạn và cậu cẩu chạy trối chết về phía Tư Thất. Cuộc tranh tài diễn ra trong chớp nhoáng, rồi tự giải tán vì bọn Sơn Đông rút lui quá nhanh. Chúng hơi mấy cây đinh ba, chùy, song kiếm rồi chạy xuống núi. Đó là sự may mắn cho bọn hộ vệ, vì nếu bọn Sơn Đông kháng cự thật sự, thì làm sao bọn chúng chống đỡ nổi với những cây dao ngắn. Cậu cẩu về nhà gọi đứa nữ tỳ, quạt cho mát coi. Rồi dây lại, ủa, sao có một đứa bé? Ba bốn đứa quạt một lượt, cho nổi giông nổi gió. Bá Vạn vuốt mồ hôi trán, theo sau mà nói, thưa ông, đóng cửa lại, bọn nó dám làm loạn à? Cậu cẩu cằn nhằn, ông già rồi mà ông còn nói bậy nói bạ. Thằng này chưa sợ bất cứ ai, lát nữa bọn hộ vệ lôi đầu thằng nhảy vòng lửa về đây chứ gì. Nếu sợ thì ông lại trước hàng ba mà canh chừng. Tuổi thân biết chừng nào, Bá Vạn không dám cãi cậu cẩu đứng trước hàng ba. Ông lướt về phía xóm chợ. Mấy tên hộ vệ cúi đầu đi lặng lẽ như bầy chuột mắc mưa. Đúng là họ đã thất bại và bọn Sơn Đông Mãi Võ đã tẩu thoát. Cậu cẩu hỏi, tụi nó đâu? Dẫn bọn Lăng Sa tới chưa? Lăng Sa là cái giống gì? Bá Vạn đáp, bọn hộ vệ không bắt được ai hết. Bọn võ thám chạy trốn rồi. Bỗng dưng mà cậu cẩu cười ha hả. Bọn Lăng Sa chạy trốn thì đâu có đáng sợ. Ông hô hoảng làm náo loạn dân chúng. Từ rày về sau, ông đừng sợ bóng sợ gió như vậy nữa nha ông. Hai ngày liên tiếp, cậu cẩu vắng mặt. Lý do rất đơn giản. Cậu về núi Mo So để thăm mẹ và ông ngoại. Mười hấu bày cho dân chúng ăn uống linh đình và tuyên bố rằng năm tới cậu cẩu sẽ miễn tất cả nợ ăn và địa tô. Người chờ đợi cậu cẩu là cô Ngó. Cô buồn phiền vì thái độ gần như bạc bẽo, vô tình của Bá Vạn. Bá Vạn phải chăng đã quên đêm ân ái trước khi xảy ra việc săn heo rừng? Cô Ngó hơi buồn tẻ, trở thành quá phụ. Cô không được tái giá vì vùng Hòn Chông này chẳng còn ai xứng đáng với cô. Ngoài ra còn dư luận và áp lực của cậu cẩu. Bá Vạn là niềm an ủi duy nhất của cô. Cô gọi, cậu ba đâu rồi? Cậu cẩu bước vào nhà. Thưa má, tại sao còn là cậu ba? Là cậu hai chứ? Cô Ngó biết rằng cậu cẩu đang kiêu hãnh nên vội sửa chữa. Ừ, thì cậu hai. Má quen miệng, hồi đó thằng Hai Điền còn sống, nó là đứa thứ hai. Cậu cẩu đáp, má đừng nhắc tới nữa, bây giờ con là ông vua rồi. bà chánh thức, cô Hui giọng bá dạng đối xử với con ra sao. Con nên kính trọng và nghe mấy lời người đó má buồn về quê mùa, ăn nói không lịch thiệp. Má về Hòn Trong ở với con. Chưa được đâu, hãy má về thì thiên hạ đồn đãi. Chuyện đó thiên hạ bàn tán rồi bỏ qua chứ gì. Ai mà không biết, ba con với thằng Điền bị cô Hui và bá dạng giết, tụi nó lợi hại lắm. Nhưng mà nhờ đó mà con thêm oai quyền, đừng có nói vậy không nên. Vì ghen tương, cô ngó muốn cho bà chánh thất và cô Hui đi xa bá dạng. Cô nói, bà chánh thất đi tu chưa? Má nghe đồn đãi rằng bà đi tu. Hơi đâu mà nhắc tới mụ đó. Mụ ta lấn hiếp má từ mấy năm qua. Đáng lý ra con giết mụ ta. Con đừng có nói nhảm, còn bá dạng. Cậu cẩu cao mày. Cái đó mới khó hiểu, bá dạng tới lui thăm bà chánh thất, rồi thăm cô Hui. Cô ngó suy nghĩ hồi lâu, vì đã từng sống gần cô Hui, nên cô ngó tin rằng bá dạng chẳng bao giờ làm chuyện tình ái bất chánh được. Một là vì bá dạng đã già, hai là vì cô Hui là người tự trọng và kiêu hãnh, dám hy sinh thú vui riêng để làm việc lớn. Nhưng dù sao đi nữa, bá dạng vẫn là người phụ bạc. Nghĩ vậy, cô ngó nói, cậu thích chí, bá dạng là người tham lam, nó muốn làm vua, nó coi con là con nít, con đi đâu nó theo sát ở bên cạnh để dạy dỗ, rồi mét thét với con Hui, con cách chức nó. Bỗng dưng mà cô ngó nghĩ đến một thủ đoạn ác độc. Mấy tháng qua cô sống hiền lành, phó mặc cho hoàn cảnh, nhưng cô thấy rằng nếu quá hiền lành thì sẽ mất hạnh phúc. Rồi đi bá dạng sẽ năn nỉ ta cứu giúp. Nghĩ vậy cô lại nói, con hãy làm việc kỹ lưỡng, bá dạng làm công nhiều năm rồi, tất cả mọi người ở vùng Hòn Trong này đều biết mặt ông ta. Ông ta nghĩ việc bao nhiêu sổ sách nợ nần đều mất. Chờ một hai năm nữa rồi hãy hay. Tạm thời, con tìm cách lấn quyền hạng ông ta, nắm giữ sổ sách. Hay lắm, má cứ tin con. Nhắn bá dạng tới cho má dạy việc. Dạ. Rồi cậu cẩu lên núi Mo So để tìm mấy người bạn đắt cá đi thia hôm nọ. Tụi bay tới Hòn Trong mà thăm tao nha. Có người trả lời, cậu là người giàu sang như ông chú Hòn rồi, tụi tôi bần hàn, ăn bận rách rưới, gia đình túng thiếu, nếu mà bỏ công việc ở lấy sắp ông thì làm sao mà đủ cơm gạo cho vợ con ăn. Cậu cẩu đáp, tao á nuôi tụi bay luôn, về đó tụi bay ăn cho mập á, rồi tập luyện võ nghệ. Tao ở Hòn Trong một mình buồn bực vô cùng, xung quanh là người xa lạ, họ chấp tay xá tao, họ lạy tao, nhưng tao không tin cậy bằng tụi bay. Ai nấy vui mừng, hứa đi Hòn Trong để làm người hộ vệ cho cậu cẩu. Trên đường về Hòn Trong, cậu cẩu bỗng dưng nảy ra ý nghĩ táo bạo. Qua hòn đất, tụi bay biết nhà Tư Thính á, ba cô Hui không? Đưa tao tới đó. Bọn hộ vệ đáp, thưa cậu, đường hơi xa, đêm nay ngủ dọc đường, nào mũi mồng mưa gió. Tụi bay dốt quá à. Ở Dầm Rầy có xóm nhỏ, cứ đậu ghe lại, tụi bay ngủ, tao cũng ngủ luôn. Câu nói vớ vẩn của cậu cẩu khiến bọn hộ vệ trố mắt nhìn nhau. Tại sao cậu đòi đi hòn đất thật gấp rồi lại muốn ngủ dọc đường? Nhưng khi cậu cẩu nói thì chẳng một ai dám cãi lời. Nằm trong ghe hầu, cậu cẩu nhớ lời căn dặn của mẹ, phải hạ nhục bá dạng mới được. Cậu cẩu hiểu rằng hiện nay mình đang nắm tất cả quyền hạn và tài sản, nhưng bá dạng là kẻ đang chia sớt quá nhiều quyền hạn ấy. Cô Hui là người đáng cho cậu kính nể, chưa rầy ra cậu lần nào. Nghe tới xóm Dàm Rầy, bọn hộ vệ hỏi, thưa cậu ngủ tại đây chứ? Cậu cẩu ngồi dậy nhìn qua cửa hông mui ghe, đèn đuốc sáng rực, năm ba căn phố ngói hiện ra. Năm ngoái cậu đến đây một lần, nhưng xóm Dầm Rầy còn chưa sầm quốc. Cậu nói, ghé lại, nhà cửa của ai vậy? Bọn hộ vệ đáp, dạ, tụi tôi chưa rõ. Tiếng đàn hát từ mấy căn phố vang ra, cậu cẩu nổi giận. Bọn nó vô lễ! Bọn hộ vệ chưa hiểu cậu cẩu muốn nói gì. Thật ra, bọn người ở xóm dầm rầy này đâu có hay biết trước để đón tiếp ông chúa con. Một tên hộ vệ hỏi: Thưa cậu, chắc họ đờn ca in nổi, cậu khó ngủ, để tôi lên bờ nói một tiếng là họ dẹp ngay. Không đâu, tôi muốn chuyện khác. Một tên hộ vệ bèn ngỏ lời nịnh hót: Chắc là có cô đào nào đẹp mà lại hát hay, tôi mời cô ta xuống đây hát cho cậu nghe nha. Cậu cẩu lắc đầu: Đừng có giỡn mặt với tao, thằng nào nói hỗn xược đó, xuống đây tao dạy việc. A chúa là người Hoa Kiều lai Việt, làm cai điền cho Bá Vạn hơn 10 năm qua. Mới đây, ông Bá Vạn trao một số tiền, bảo A chúa xây cất 3 công phố lợp ngói. Ngoài ra A chúa còn lo dự trữ hàng hóa quan trọng. Sống trong địa phương nhỏ, A chúa được dân chúng nể nang. Lúc ngồi nghe ca nhi đờn ca, anh ta ngỡ mình là ông vua nhỏ bên cạnh cung phi mỹ nữ. Chuyến trước Bá Vạn an ủi anh ta: À, chúa ráng vài năm là tôi chia cho 1/3 gia tài. Lúc ngồi dựa lưng vào gối, A chúa bỗng giật mình vì thấy có một tên hộ vệ bước vào. Lối ăn mặc của bọn này khác hẳn với thường dân: áo ngắn, dây nịt da to bản, thoạt tiên. A chúa ngỡ rằng Bá Vạn tới nên reo to: Ý, vui quá, ổng tới rồi. Rồi anh ta dây qua bọn ca nhi: Chúng mày nghỉ ngơi giây lát để dưỡng sức, đêm nay thức tức khuya ông Bá Vạn ban thưởng cho tụi bay. Nhưng anh chàng hộ vệ quát to: Xuống bến biết ai không? Ông bá chứ ai. Ông bá hả? Coi chừng ăn đòn. Ông chúa tới đó, xuống ghe để nghe ông chúa dạy việc. Sao tôi không hay trước? Vậy mà nãy giờ tôi tưởng là... A chúa gài nút áo, xỏ chân vào đôi giày hàm ếch. Bọn ca nhi ngồi yên trên chiếu cúi mặt. Sau khi dẹp cây đàn và đôi song lan sắc dách, ra đến sân, A chúa nghe tiếng chửi: Xứ này lạ quá, tụi bay làm ăn cái kiểu gì vậy? Trong lúc A chúa bối rối thì tên hộ vệ nhắc nhở: Ổng rầy chú mày đó. A chúa nói khẽ: Thưa ông, xin ông tha thứ cho, tôi chưa biết mặt ông, xin mời ông vô nhà. Khi đến trước thềm, cậu cẩu dừng lại, ưỡn ngực trông lên: Nhà mới cất, bên kia ai làm chủ, tại sao thiên hạ mau giàu quá vậy? A chúa run sợ, nhưng làm sao anh ta dám nói dối, song nếu tiết lộ sự thật thì chắc là cậu cẩu nổi giận. Hả? Ai làm chủ? Chú mày làm chủ chứ ai? Dạ, của ông Bá Vạn à. Rồi, tao nói không sai, được lắm. Nhà này cất bao lâu rồi, còn mới tinh khôi, làm giàu mau thiệt. Đúng là cậu cẩu quán ghét ông Bá Vạn nên mới cằn nhằn ganh tị. A chúa bừng bực vô cùng. Đáng lý ra, cậu cẩu phải mừng rỡ khi thấy kẻ ăn người ở được khá giả hơn trước. Dạ thưa ông, cất 4 tháng rồi ạ. Thật ra, 3 căn phố này chỉ mới cất xong từ hồi hôm kia. A chúa rước bọn ca nhi tới để chờ đón trước Bá Vạn ăn mừng tân gia. Nếu bảo rằng mới cất xong, thì cậu cẩu sẽ cho rằng đó là tiền mà Bá Vạn lường gạt trong ngân quỹ. Cậu cẩu vào nhà, ngồi trên bộ ván gỗ lắc đầu. 4 tháng không? Nếu vậy thì Bá Vạn đã ăn trộm tài sản của tao. Từ khi tao chưa kế vị, chắc còn nhiều chỗ khác. Sớm dầm rầy này, Bá Vạn còn nhà cửa ruộng đất gì không? Để tránh cơn phẫn nộ công chúa, A chúa đáp: Thưa ông, tôi chỉ biết 3 căn phố này. Mở cửa 2 căn kia cho tao coi. Bọn hộ vệ đi trước theo sát A chúa mà nói khẽ: Chú mày sắp tàn bạc rồi, năn nỉ thì tao dạy cho. A chúa đáp: Mấy cậu thương giùm, tôi chỉ là người làm công cho ông Bá Vạn, ăn cây nào rào cây nấy, biết làm sao. Nè, kiếm cô nào đẹp, đánh đàn trời hát cho ông chúa ngủ. Ổng chịu thứ tiêu khiển đó. Nhưng cậu cẩu đã theo bén gót, vừa bước vào căn phố thứ nhì, cậu trố mắt, nói lạy vậy: Trời ơi, nó giàu hơn tôi, Bá Vạn thiệt là khôn ngoan. Cái gì dự trữ đầy kho, đựng trong bao cà ròn? Dạ, tôm khô. Còn gì nữa nói thiệt đi. Dạ, căn bên kia dự trữ bong bóng cá vi cá. Cậu cẩu đáp, đóng cửa lại, tao mệt rồi. A chúa hơi lúng túng, chưa biết cậu cẩu dùng thái độ cứng rắn hay mềm dẻo. Dân chúng xúm lại khá đông, hỏi lăng xăng. A chúa buồn rầu vô cùng, vì đây là điều sỉ nhục lớn. Từ rày về sau, anh ta không còn được dân chúng kính nể như trước, khi cậu Hai Điền còn sống. Tên hộ vệ gọi to, chủ phố đâu? A chúa chắp tay thưa bẩm, dạ tôi đây. Cậu dạy chú mày kiếm ông Bá Vạn để chịu tội. A chúa hỏi khẽ, anh biết tôi là người làm công, nắng bề nào che bề nấy, tại sao cậu cẩu ghét ông Bá Vạn như vậy? Tao không biết, nhưng là cậu cẩu muốn xưng vương một cõi, bấy lâu nay Bá Vạn làm giàu, cậu cẩu là ông chúa mà kém oai quyền hơn người quản gia. Trời quá tối, đêm vào khoảng canh ba, A chúa nghĩ đến con đường xa lăng lắc từ đây đến Hòn Trong nên gian đài. Anh năn nỉ giùm tôi, nếu tôi trở về không kịp thì nói với cậu cẩu như thế nào cho cậu đừng có rầy la. Làm cách nào thì làm, hừng sáng ông Bá Vạn phải tới cho kịp, dù sao đi nữa ổng cũng là công thần, nếu ăn nói khéo léo chưa đến nỗi nào phải gãi đúng chỗ ngứa. Anh nói sao? Tên hộ vệ của cậu cẩu nói, tôi làm việc mấy trào rồi, ông Bá Vạn chưa rầy la lần nào. Tôi thương ổng lắm vì tánh tình điềm đạm, ít nổi nóng. Nghe gì chưa? Coi trên bờ kìa. Đứng dưới bến, A chúa thấy cửa phố mở ra rồi đóng lại đôi ba lần. Tiếng đàn trịch trỗi lên, cậu cẩu cười ha hả bước vào, cánh cửa đóng lại kín mít. Tên hộ vệ lẩm bẩm, cậu cẩu ưa gái đẹp. Nói như vậy là ông Bá Vạn hiểu. Vì sợ trễ nải nên A chúa cong lưng chèo ghe đến Hòn Trong. Dọc đường, anh ta không dám dừng tay để rửa mặt uống nước. Đầu canh tư, anh ta đến bến, buộc dây ở mũi xuồng vào cây nọc trên bờ, rồi chạy tất tảm vào sân. Bọn hộp vệ hỏi, ai đó? Tôi là A chúa, coi điền đất cho ông Bá Vạn ở Vàm Rồng Vàm Rầy. Cho tôi gặp mặt ông bá đi. Bị đánh thức thình lình, Bá Vạn biết là có chuyện quan trọng xảy ra. A chúa thuộc đầu đuôi tự sự rồi nói thêm, cậu cẩu đang ngủ với mấy đứa phì phà chảy. Lúc đầu cậu chửi mắng tôi, khi nghe tụi nó đờn hát nhưng riết rồi có bộ cậu trở nên phàm tục. Ông tới cho kịp, nếu trễ thì tôi còn gì thể diện với dân chúng ở bên phố. Theo ý cậu ta thì mớ tôm khô và bong bóng cá dự trữ trong kho đều là bất chánh. Bá Vạn thở dài hỏi A chúa, đói bụng lắm hả? Xuống bếp kiếm cái gì ăn cho no, tao rửa mặt rồi đi liền. Chắc là cậu cẩu coi tao như thằng ăn cướp. Già rồi, tao có quyền làm ăn mua bán chứ, sổ sách ghi chép đàng hoàng, tao ăn gian chỗ nào, dè đâu thối đời như vậy nè. Lúc A chúa xuống bếp, Bá Vạn qua tư thất cô Hui. Cô Hui đang uống nước trà với cái tô kiểu vẽ hình long phụng. Thấy Bá Vạn, cô Hui hỏi, chuyện gì vậy? Thưa cô, cậu cẩu hạ nhục tôi, nhờ cô cứu giùm. Cô Hui nghiêm mặt, ông ngồi, nói tiếp cho tôi nghe. Ông phải biết trước cái chuyện này, trước khi xảy ra chuyện ở Lung Tràm, đừng có hoảng hốt. Rõ ràng cô Hui là người đủ bản lĩnh, còn trẻ nhưng không thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế. Bá Vạn cúi mặt, gà gáy eo ốc, hai ngọn đèn sáng cháy chập chờn, sương mù bay lẩn quẩn trong nhà. Cô Hui gọi rót tô nước trà, mời Bá Vạn uống rồi xua tay, đuổi đứa nữ tỳ ra ngoài. Cậu cẩu đòi tôi tới Vàm Rồng, nếu tới trễ, tội của tôi thêm nặng, cô nghĩ coi, tôi như thằng già, cõng đứa bé lên vai để nó xem hát, về đâu, nó cố trên đầu thằng già. Đành rằng được cá quăng nôm là thế gian thường tình, nhưng cậu làm quá đáng. Hai căn phố giá đáng là bao, tôm khô, bong bóng cá dự trữ trong kho là số vốn mà tôi dành dụm bấy lâu nay. Tức quá mà. Cô Hui biểu môi, ông nhớ không, lúc ông bàn kế hoạch với tôi đâu có cười. Nhưng ông đừng lo, sự đời là như vậy. Mỗi người đều trải qua ba giai đoạn, từ khi lớn lên đến nhắm mắt. Chưa làm nên sự nghiệp, chịu lao đao lận đận, nên sự nghiệp rồi thì suy tàn, nên tỉnh táo đề phòng. Giả lại, ông chưa suy tàn đâu. Bá Dạng hơi bực dọc vì cô Hui không chịu dùng quyền lực để can gián cậu cẩu. Cô Hui nói tiếp: tôi còn nhỏ chưa dám dạy đời cho bất cứ ai, nhưng tôi nghe ba tôi dạy như vậy. Ba tôi nói rằng đó là lời dạy của trời Phật trong kinh kệ. Bá Dạng không còn kiên nhẫn được nữa. Trời ơi, tôi phải gặp mặt cậu cẩu để trả lời về tội gian tham. Rủi cậu nổi giận, đánh đập hoặc có những cử chỉ thất lễ, làm sao tôi sống được. Xưa kia tôi bị cậu Hai Điền hớt tô nước mắm với tô thịt kho lên đầu. Cái áo đó còn để trong cái tráp. Cô Hui nói: tôi khuyên ông nên chịu đựng tất cả. Lần trước giết cậu Hai Điền thì có người thay thế, nhưng lần này nếu giết cậu cẩu thì còn ai? Phải để cậu cẩu sống hoài. Giả lại, bọn Sơn Đông Mãi Võ hôm nọ làm tôi suy nghĩ. Cậu cẩu không sống dai để làm ác đâu, chuyện đời còn nhiều thay đổi. Thà rằng bị chửi mắng nơi kín đáo chứ chịu đựng giữa đám đông thì chết còn sướng hơn. Cô Hui mỉm cười: cậu cẩu đang háo thắng, muốn chửi mắng hạ nhục vài người có quyền thế giữa đám đông. Ông nên vui vẻ chịu đựng. Kể ông chịu đựng được thì cậu ta thương mến ông chứ gì. Bá Dạng gật đầu: cảm ơn cô nói phải. Lúc này cậu ta muốn khoe khoang quyền thế, tôi hứa chịu đựng tất cả. Nói xong, Bá Dạng ra ngoài sân, về nhà rồi xuống ghe với A Chúa cho kịp lúc trời chưa sáng. Cậu cẩu uống rượu say mềm, ngủ thẳng giấc. Mặt trời lên cao, tên hộ vệ đứng gần bên cạnh, cậu mong cho A Chúa rước Bá Dạng đến kịp giờ. Bọn ca nhi rửa mặt, thay quần áo rồi ngồi cú rũ ở căn phố bên cạnh. Tên hộ vệ hỏi đùa: hồi tối vui không? Mấy cô sao buồn vậy? Một cô đáp: A Chúa rước chị em tôi từ Rạch Giá tới đây. Nửa chừng A Chúa đi vắng, hôm nay lấy gì mà ăn, ai trả tiền chợ cho chị em tôi? Tên hộ vệ chú ý đến nhan sắc cô gái hơi lớn tuổi. Đẹp như cô, chắc làm giàu mau lắm, toàn là người giàu sang đến trước, họ trả tiền nhiều, cô tên gì? Cô gái trố mắt, hỏi chi vậy? Tôi tên Xí Vĩnh. Tên lạ quá ha. Có gì lạ? Tên tôi viết như vậy. Ngón tay cô gái vẽ trên cát, tên hộp vệ đọc nhanh, Xí Vĩnh là Thúy Anh. Tên đẹp quá, mấy cô chờ lát nữa là có tiệc tùng ăn uống, A Chúa bận việc riêng. Dân chúng cứ xúm xích dưới bến, đột nhiên có người reo to: A Chúa về rồi kìa. Tên hộp về xuống bến, vừa mừng vừa lo khi thấy ông Bá Dạng ngồi xếp bằng trước mũi ghe. Ghe cập bến, Bá Dạng lên bờ, hỏi nhanh: cậu ba đâu rồi? Tên hộp về đáp: dạ thưa, cậu còn ngủ, hồi tối thức khuya với mấy phì phà chảy, uống rượu hơi nhiều. Nếu cần tôi đánh thức cậu ba nha. Thôi, cậu là ông chúa, rủi bề gì á? À, mày nghe cậu hờn giận tao điều gì á? Khổ quá, dầu sao đi nữa, cậu cũng giữ thể diện cho tao làm ăn. Nếu biết cậu tới đây, tao bày tiệc đón rước trọng thể. A Chúa mời Bá Dạng qua căn phố bên cạnh. Ông không chờ cậu thức. Bá Dạng nhìn cô gái xinh đẹp, tên là Xí Vĩnh. Hồi tối cô săn sóc cậu ba. Dạ, cậu đó ác quá, bắt tôi uống rượu hoài. A Chúa bèn giới thiệu: đây là cô Xí Vĩnh. Rồi nói với Xí Vĩnh: ông này có thể giúp cô làm nên sự nghiệp. Cậu hồi tối đó giàu lắm. Xí Vĩnh cau mày: hèn gì cậu xưng là ông chúa hòn. Nắm trời đất trong tay, cậu ham sẽ giết vài người để lấy máu tế cờ. Bá Dạng trùng mình: nói thiệt hay nói chơi vậy? Chắc là lúc uống rượu hơi nhiều. Cậu hiền lắm mà. Xí Vĩnh đáp: cậu đâu có hiền, uống rượu bao nhiêu cũng tỉnh, tỉnh mà như say. Hai bàn tay hơi run, mặt tái mét. Hồi tối cậu đòi mổ bụng tôi đi ăn gan đó. Bá Dạng thở dài, nhớ tới lời khuyên của cô Hui. A Chúa nói khẽ: Xí Vĩnh sẽ giúp mình nhiều chuyện gì sau này, nếu cậu cẩu mê nhan sắc nó. Bá Dạng trao cho Xí Vĩnh nén bạc: này, để dành mà xài. Bên kia vách có tiếng dậm rầm rầm ở trên giường. A Chúa hơi mừng, vì cậu cẩu dường như đã quên chuyện cũ. Cậu nói, hai đứa con gái đâu rồi? Có một đứa coi được quá, con Xí Vĩnh, để ta đem nó về làm vợ. Thứ mà con gái đó coi vậy mà xài được, dễ sai biểu. À tao nhớ, đêm rồi mày đi đâu vậy? Mày nói lại cho tao nghe thử à. Nè, nếu nó láo thì tao giết mày á. Dạ, tôi rước bá Vạn tới đây để nghe cậu dạy việc. Ủa, bá Vạn tới rồi hả? Sao lão ta chưa qua đây hầu hạ tao? Tao nhỏ tuổi thiệt, nhưng tao thề không bao giờ chào ổng trước. Ổng là cái thằng ở đợ quá tham lam. Tao ngồi đây coi ổng muốn gì. Ổng muốn gặp mặt tao, chứ mà tao gặp mặt ổng để làm cái gì chứ? Bá Vạn nghe rõ, uống chút rượu, gài nút áo cẩn thận. Lời căn dặn của cô Hui còn văng vẳng bên tai. Cậu cẩu là đứa bần tiện, khi thắng thế thì phách lối, nên nhịn nhục cho qua buổi rồi chờ cơ hội khác. Ông đến trước cửa chắp tay xá, xin ra mắt ạ. Cậu cẩu đưa tay ngoắt, bá Vạn vô đây, nghe tôi hỏi rồi trả lời kỹ. Dạ, cậu là bề trên của tôi mà. Trên dưới cái gì? Nghe nhức đầu quá. Tôi muốn trừng trị một tên gian ác, vậy thôi. Ba công phố dự trữ tôm khô, bong bóng cá, vi cá này là của tôi. Bá Vạn cố nài nỉ, xin cậu thương dùm, tuổi già sức yếu, bấy lâu nay tôi dành dụm lần hồi. Dành dụm gì mà nhiều dữ vậy? Dạ, tôi không ăn xài cờ bạc gì ráo, vợ con thì không có. Mấy năm qua, nhờ gặp chuyến nên lời nhiều, cất được ba căn phố này. Lời gì nhiều dữ vậy? Ông ngoại tôi núi Mô So còn chưa có tài sản như vậy. Má tôi trong căn nhà ông ngoại tôi. Bá Vạn bực tức, muốn nói thẳng rằng mười hấu. Ông ngoại cậu cẩu, cách đi vài tháng chỉ là kẻ thất phu, sống bằng nghề, leo lên sườn núi mà hái ổ ong mật. Mẹ cậu cẩu là cô gái gánh nước ở bờ suối, chính bá Vạn đã cầm đuôi dẫn đường cho ông chú Hòn đến ăn uống no say. Nghĩ vậy bá Vạn nói khẽ, lần hồi ông ngoại cậu trở nên giàu có, tài sản như tôi đáng là bao. Đừng có nói lãng qua chuyện khác, tôi muốn nói là ông không được quyền chiếm đoạt tài sản của tôi. Cái hả? Cái thằng A Chúa đâu? Nó chịu tội giùm cho ông đó. A Chúa trố mắt, chưa hiểu cậu cậu dở trò gì nên trốn trách nhiệm. Cậu ơi, tôi là người làm công mà cậu. Cậu cậu đắc ý chỉ vào mặt A Chúa, quỳ xuống. Chẳng lẽ tao bắt ông Bá Vạn phải quỳ? A Chúa riêu riết vâng lời, quỳ trước thềm nhà. Bá Vạn vẫn còn tin rằng cậu cậu chỉ muốn thị oai với dân trong xóm, nhất là với cô Xí Vĩnh. Nhưng ông làm to, cậu cậu truyền lệnh, đánh mỏ lên, tụ họp dân chúng, cho mỗi người thấy một chút. Tên hộp vệ đã quen tánh ý cậu cậu. Cậu biểu là phải làm, nếu cãi thì số phận anh ta sẽ tệ hại hơn A Chúa. A Chúa liếc về bá Vạn như cầu khẩn. Bá Vạn nói, cậu dạy thì chú mày cứ nghe lời. Cậu mới lên thế nào cũng dễ dãi, ăn ở nhân đức với kẻ ăn người ở. Dân ở trong xóm đến bao quanh sân nhà, cậu cẩu gọi, ông Bá Vạn, lại đi mà nghe, tôi hỏi ông điều này. Dạ, tôi sẵn sàng quỳ dưới chân cậu. Thằng A Chúa này giúp việc từ bao lâu rồi? Bá Vạn đáp, dạ từ 4 năm nay, tánh tình hiền hậu. Mỗi năm đến ngày Tết giỗ tổ, nó đều có mặt tại từ đường ở Hòn Trong để cúng lại, mặc kệ ai mướn nó. Bá Vạn đáp, dạ tôi mướn nó. Cậu cậu trố mắt, mướn nó? Nhưng tại sao không cho tôi biết, muốn làm gì thì làm sao chứ? Bá Vạn bỗng nổi nóng, thưa cậu, đây là chuyện riêng của tôi. Tôi trình chỉ làm mất thời giờ của cậu. Nếu vậy mai mốt đây, ông mướn hàng trăm võ sĩ để xâm chiếm vùng này, quyền hạn của ông nhỏ lắm, không có gì hết. Cậu cậu vui sướng vô cùng khi thấy mồ hôi tuôn xuống từng giọt, ướt lưng bá Vạn. Cậu nhớ lời mẹ dạy, nên tìm cách hạ uy thế bá Vạn, đề phòng trường hợp lão ta soán quyền hạn. Bá Vạn thì nhớ lời cô Hui, cố gắng gian nài đến mức chót. Thưa cậu, từ rày về sau tôi hứa trình với cậu bất cứ chuyện gì, dầu lớn dầu nhỏ. Được lắm. Thằng A Chúa cứ quỳ đó mà phơi nắng cho tới trưa. A chú khóc rấm rứt, thưa cậu, thà rằng cậu chém tôi, dân sát, cho quả rỉa, bà con chòm xóm đâu còn kính nể tôi. Cậu khoát tay, đứng dậy, rồi đi tới xứ khác mà ở, tao không muốn thấy cái mặt mày nữa. Rồi chê qua bá Dạng, còn ông nên lo việc tìm cách làm ăn. Mấy căn phố này, với bao nhiêu tôm khô, vi ca, bông bóng cá ở trong đều là của tôi. Ông không còn món gì ráo. Nói xong cậu cẩu vào trong, ngồi xuống gọi Sĩ Vĩnh, đem bầu nước và bầu rượu. Dân chúng tản mát vì sợ sệt. A chúa chạy thẳng một hơi tới xóm Dàm Mất Dạng. Bá Dạng ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh cậu cẩu. Ông hy vọng rằng qua cơn thạnh nộ vô lý ấy, cậu sẽ hồi tâm. Bầu không khí trở nên lặng yên. Cậu cẩu lên tiếng trước. Này, Bá Dạng, tôi không muốn thấy mặt ông nữa. Xin cậu suy nghĩ dùm. Lúc nãy trước mặt đông người, tôi đã bị hạ nhục. Chắc cậu đã thỏa mãn. Ông là người ác độc, tôi còn tỉnh táo lắm mà. Đây này, đãi ông một bầu rượu cuối cùng, gọi là tiễn đưa ông về chùa mà hưởng già nha. Trời, phải có chùa mà tu, thì đời tôi chưa đến đổi nào. Sau mấy chục năm trời lo trong lo ngoài, tôi còn hai bàn tay trắng như vậy. Tôi nói là tôi làm, tôi không mướn ông nữa. Ông còn nắng níu để làm gì? Ở đợi cho ai? Bây giờ bác Dạng mới bình tĩnh dây qua Sĩ Vĩnh. Cô đem cho tôi cái chén. Sĩ Vĩnh chưa hiểu ông bác Dạng muốn nói điều gì xa xôi. Bác Dạng lắc đầu. Không, chén lớn mới được. Có cái tô càng hay. Cậu cẩu cười hề hề. Uống rượu cho say, rồi nằm giả đây để bêu xấu tôi chứ sao? Tôi còn nhỏ, nhưng tánh tôi cứng rắn. Bá Dạng ung dung chọn bầu nước lạnh, rót đầy tô đưa ngang môi. Bỗng dưng ông trợn mắt, ném cái tô xuống nền gạch. Cái tô bể ra ba mảnh, nước văng tung tóe. Cậu cẩu rút chân lên cào nhào, ứa quần rồi. Bá Dạng nói rõ từng tiếng. Hồi mấy năm về trước, có một cô gái múc nước suối nhờ tôi mà gặp ông chú Hòn. Cô gái đó không bao giờ bận quần áo khô. Cậu cẩu hiểu rằng ông bác Dạng kể công ơn. Ông Mười Hấu đã cho cậu biết rõ qua về trường hợp mẹ cậu gặp ông chú Hòn. Do bác Dạng làm trung gian, thái độ ấy quả khiêu khích phạm thượng. Phải chăng bác Dạng muốn chửi xiên, chửi xéo rằng cậu là kẻ bần hàn, có địa vị cao là nhờ ông ta? Gương mặt cậu cẩu hơi biến sắc. Tên hộ vệ và Sĩ Vĩnh đều bước ra xa, đoán chừng cậu cẩu sẽ rút dao ra đâm Bá Dạng chết tại chỗ. Hồi lâu, cậu nói, này Bá Dạng, ông giỏi lắm. Khi bắt được con cá, thì người ta quăng nơm. Tôi cũng vậy thôi, để ông làm chức lớn, thì có ngày nào đó ông giết hại tôi. Như ông đã giết cậu Hai Điền, thiên hạ đồn rằng, cha tôi bị ông giết, tôi muốn ông đền tội, tôi xử bản án nhẹ quá, ông nghĩ sao? Bá Dạng đáp, mấy căn nhà này phải là của tôi. Cậu cẩu đáp, tôi cho ông hưởng thêm vài tháng bù lại cô Sĩ Vĩnh, phải theo về Hòn Chông.